Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1165, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1165, cảnh sát còn chưa thông báo chi tiết về vụ việc của La Sinh, làm sao anh ta biết rằng chiếc xe của La Sinh đã có người lái đi, cậu sắp trở thành đồ bỏ đi rồi. Hai tay La Sinh nắm chặt, đang định ra tay thì Đường Ninh đã tiến đến kéo La Sinh về phía sau. Dù La Sinh có kém cỏi như thế nào, thì cậu ấy cũng dựa vào chính mình, đương nhiên không thể so với người khác phải dựa vào cha mình. La Sinh có phải là đồ bỏ đi hay không còn chưa biết được, nhưng tôi chắc chắn rằng không có cha cậu, cậu chắc chắn là đồ bỏ đi. Nhìn thấy Đường Ninh xuất hiện, đối phương muốn phản bác nhưng lại không nói được nên chỉ có thể há miệng chịu đựng. Cậu nghĩ cậu có thể lấy đi thứ gì từ trong tay của La Sinh? Đường Ninh hỏi ngược lại đối phương. Tôi nói cho cậu biết, không lấy đi được bất cứ thứ gì, bởi vì không có ai có thể cướp đi bất cứ lợi ích nào từ tay nghệ sĩ của Đường Ninh, kể cả là có cướp đi được rồi, Ninh tôi cũng thà bị hủy diệt cũng sẽ không để anh ta đạt được mục đích. Đối phương ngạc nhiên nhìn Đường Ninh, nhưng không nghĩ cô đang nói đùa. Sau đó, Đường Ninh kéo La Sinh lên xe, sau khi đóng cửa lại đưa khăn giấy cho cậu. Lau mặt đi, chị Ninh, còn chưa đến bước đường cùng, có gì mà cậu phải mất tinh thần. Đường Ninh hỏi ngược lại La Sinh. Tự nhiên lại đi tìm đạo diễn, trong vòng có một ngày ông ta đã có thể vứt bỏ cậu, cậu vẫn cho rằng tìm ông ta có hy vọng sao? Nhưng, đây là dự án mà em mất bao nhiêu công sức mới có được. Dự án có thể bị cướp, đó không phải là dự án của cậu. Đường Ninh thành thật nói, còn có nhiều thứ tốt hơn đang chờ cậu, đừng nản lòng, bất cứ điều gì chị đã hứa với cậu chị nhất định sẽ làm được. Xin lỗi, chị Ninh, dù không gặp được đạo diễn nhưng chuyện La Sinh đang bị thương xông vào đoàn phim. Xích Diễm đã gây ra không ít xôn xao, thay đổi vai diễn trong các bộ phim truyền hình là một điều mọi người đều biết. La Sinh đến đoàn phim như thế này khác gì tự chuốc nhục vào thân. Nghệ sĩ do Đường Ninh đào tạo sao lại đáng xấu hổ như vậy. Không có khí phách, bị thay đổi rồi còn đi tìm đạo diễn, khác nào đưa mặt đến cho người khác vả. Hai, thật là hận sắt không thành thép, La Sinh cậu rốt cuộc làm sao vậy? La Sinh đã đến đoàn phim. Xích Diễm, tự phá giá bản thân chưa nói, còn nâng cao địa vị cho đoàn phim. Xích Diễm, mọi người xem, nghệ sĩ của Đường Ninh nghĩ gì mà đi đòi lại vai diễn vậy? Tuy nhiên, Đường Ninh chắc chắn sẽ không để đoàn phim. Xích Diễm, đắc ý, xin lỗi, La Sinh đến đoàn làm phim là do trước đó đạo diễn đã đồng ý rằng ít nhất sẽ đợi cậu ấy, dành thời gian cho cậu ấy hồi phục, nhưng đạo diễn đã nhanh chóng nuốt lời, thay vai nam chính sang cho người khác, cự tinh chúng tôi dễ bị bắt nạt vậy sao? Cho nên, La Sinh muốn làm rõ, làm người có thể không trung thực như vậy à, bạn có thể không đồng ý, nhưng đã đồng ý rồi thì phải làm được. Đúng là La Sinh bị thương, nhưng cậu ấy sẽ bình phục lại. Một số người có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Điều này không đáng quan tâm, bởi vì La Sinh còn có dự án tốt hơn đang chờ cậu ấy. Mời mọi người chờ thông báo chính thức, mọi người đều biết những phát ngôn của chị Long đều là đại diện cho ý định của Đường Ninh. Nói cách khác, La Sinh đi tới đoàn phim, không phải vì muốn cầu xin đạo diễn trả lại vai diễn cho mình mà là vì tìm đạo diễn để tính sổ. Còn đoàn làm phim, Xích Thố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đúng là không biết xấu hổ, hóa ra đạo diễn còn hứa sẽ giữ vai cho La Sinh, không ngờ lại trở mặt và bán đứng người khác. Nhất là nam diễn viên cướp mất dự án trong tay La Sinh mà cảm thấy oai đó. Đời này chắc là chưa bao giờ thấy được dự án nào tốt hơn, cho rằng như vậy là có thể dẫm đạp lên La Sinh. Cảm giác hơn người hơi quá rồi. Cách chương.